Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù gia chưa từng gặp Nam Tước Thanh Thủy, nhưng ta và Khánh Hoài là anh em tốt. Nam Tước Thanh Thủy và Khánh Hoài lại là anh em. Vậy thì cũng là anh em của ta, Tề công tử vỗ ngực nói. Cô là người của Nam Tước Thanh Thủy. Có người ức hiếp cô. Ta đương nhiên phải đứng ra giúp đỡ. Sau này nếu có việc gì ở kinh thành, cứ đến phủ bái quốc công tìm ta. Vâng. Lạc Lan cúi người hàng lễ với Tề công tử. Advertisement, có lời này của Tề công tử. Sau này nếu thật sự có việc gì, cô ấy có thể tìm Tề công tử giúp đỡ, dù sao Khánh Hoài cũng không ở đây. Người duy nhất cô ấy có thể tin tưởng ở kinh thành là Khánh quốc công. Advertisement, nhưng cô ấy cũng không thể cầu xin Khánh quốc công giúp đỡ khi gặp rắc rối. Làm vậy thật lãng phí tài nguyên vào những điều nhỏ nhặt. Có sự giúp đỡ của Tề công tử sẽ thuận tiện hơn nhiều trong một số vấn đề. Sự giúp đỡ của công tử trẻ tuổi sẽ hiệu quả hơn cả Khánh quốc công, địa vị của Khánh quốc công quá cao. Làm việc gì cũng phải cân nhắc quá nhiều, nhưng Tề công tử không có mối lo này. Hành sự tùy ý là sở trường của họ. Họ giỏi nhất là đối phó với những loại hách dịch, có Tề công tử ra mặt. Hội trường cũng ổn định lại. Các công tử khác tự tìm ghế ngồi quanh bục gỗ, Lạc Lan thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mỉm cười bước lên bục đầu tiên. Đa tạ sự ủng hộ của các vị. Bây giờ ta sẽ nói qua quy tắc của buổi đấu giá. Lạc Lan cúi chào mọi người rồi cao giọng nói. Lần này đấu giá trảm tinh đao. Giá khởi điểm của mỗi thanh đao là 1.000 lượng. Mọi người có thể tự do tăng giá. Nhưng mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 lượng. Người đưa ra giá cao nhất sẽ có được trảm tinh đao. Ta giới thiệu như vậy mọi người đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Mau bắt đầu đi, một vị công tử sốt ruột thúc giục. Lạc Lan cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu với người phía sau. Thiết Trì bê một chiếc khay đựng thanh hắc đao lên trên. Hộp của thanh hắc đao này được làm bằng gỗ trinh nam ở thục địa. Hơn nữa đã được xử lý carbon hóa, chống côn trùng và mối mọt ăn mòn. Đường nét chạm khắc rất tinh xảo, Lạc Lan giả vờ như không nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt vài công tử ngồi dưới. Giới thiệu chi tiết hộp đựng đao, sau đó giới thiệu vỏ đao, chuôi đao, cuối cùng mới rút thanh đao dài ra, cách chương.